Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Vinsmoke, trắng, đây là nhất trực quan cảm thụ, màu trắng y phục, sợi tóc màu trắng da thịt, thiếu niên hơi híp mắt, nhàn hạ địa nằm bến tàu bên cạnh, hưởng thụ ánh mặt trời. Từ trong hơi thở vi vi hô hồn hền khí tức đến xem là đang ngủ, ở ngoài tả hữu là gần trăm cái to thở phì phò, diện mục dữ tợn nam tử, trong tay bọn họ cầm đều là có thể khiến người chí mạng vũ khí, hoặc dụng cụ cắt gọt, hoặc súng ống, chung quanh bình dân sợ hãi né tránh, ở nơi này dạng một đám rõ ràng bất hữu thiện nhân trước mặt. Bọn họ không để được bất luận cái gì, trợ giúp, ý tưởng. Lấy giúp người làm niềm vui cũng là xây dựng ở tự thân an toàn trên. Theo lý thuyết, thiếu niên hẳn là sẽ lập tức bị đám này hung hãn đạo tặc đánh tan. Vốn phải là như vậy, nhưng mà chân thật trang cảnh lại có vẻ quái dị tột cùng. Ở thiếu niên bên cạnh ngoạ nằm mười mấy máu chảy như chú người. Mà hắn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ một tia động tác. Cũng chỉ là như thế nằm yên tĩnh lấy. Uống nhoa, diện mục khả tăng đám người kia. Ánh mắt lộ ra rồi tơ máu. Gào thét phát khởi tập kích. Cầm đầu người nọ quơ chính là độn khí. Hắn dùng phá hủy sai đô đầu lâu khi thế vung đánh mà đến. Công kích vững vàng đánh vào tới sai đô trên đầu. Phát ra rắc rắc xương vỡ vụn. Nam tử trở nên vui vẻ, nhưng ngay lúc đó lại phát ra tiếng kêu rên. A, sai đô, phản xạ, đã là như thế. Càng là cường hãn công kích, như vậy tự nhiên phản kích cũng liền càng mạnh. Tay của nam tử cổ tay căn bản vô lực cách trở trùng kích như thế. Toàn bộ khuỷu tay càng giống như là bị đập tét thông thường. Toàn bộ thoát ra, thế nhưng này cổ kêu rên. Đối với loại này bị tiên huyết làm đầu óc mê muội đội ngũ, không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ ngược lại dường như bị đốt mồi dẫn hỏa vậy che giả măng mọc địa phát động công kích. Hỗn loạn tràng cảnh, duy nhất không có thay đổi bình ổn, vẻn vẹn chỉ là thiếu niên tiếng hít thở, như trước bình ổn, như trước tự nhiên, hắn phảng phất trong trò chơi không thể phá hủy kiến trúc thông thường. Vô luận ở trạng thái đều bảo trì nguyên thủy nhất trạng thái. Đang kéo dài rồi một đoạn thời gian tự mình hại mình hành vi sau. Phỉ đồ hung ác nhóm rốt cuộc hiểu rõ một việc. Đó chính là bọn họ không còn cách nào bị thương hắn. Quái, quái vật, cường đại cảm giác sợ hãi khiến cho đoàn người không ngừng mà chân sau. Loại này không còn cách nào vượt qua dãy núi. Đem là bọn hắn vĩnh hằng ác mộng. Thuyền trưởng, ngươi dự định làm cái gì? Ta muốn thử lại lần nữa. Một người đàn ông đạo. Hắn nói nòng súng nhắm ngay ở tại sai đô cái chán. Tưởng dựa vào súng ở khoảng cách gần nhất đánh ra uy lực lớn nhất. Mau dừng tay a! Chúng ta không phải đều đã thử qua sao? Gần người chém sát thương càng đa số không làm nên chuyện gì. Chớ làm chuyện điên rồ, thừa dịp hắn không có tỉnh lại chạy mau. Phanh, đáp lại bọn họ là thuyền trưởng bị làm đầu óc mê muội. Từ mà không có bất kỳ thay đổi đáp án, hầu như dựa sát ở sai đô cái chán súng. Bắn ra gồm có cường đại lực xuyên thấu viên đạn, nhưng mà viên đạn ở đạt được sai đô ra sau. Thẳng tắp bắn ngược trở về đánh vào thuyền trưởng trên người. Kết thúc người thuyền trưởng này sinh mệnh, một tuồng kịch tính tràng cảnh cứ như vậy kết thúc. Mà ít như vậy năm làm vẻn vẹn chỉ là nằm dựa vào nghỉ ngơi. Cũng không hơn, sai đô chậm rãi viết mở cặp kia cùng trên người cũng không phù hợp hồng mâu. Thoải mái mà đánh cái vươn người, chu vi lấy hắn thân vị làm trung tâm, là trải rộng vết máu cùng thi thể tràng cảnh. Sai đô ám ám nhíu mày một cái, dùng vài phần lương bạc giọng của nói, đem bên tai rung động cho che giấu, thoạt nhìn là cái chủ ý tốt. Bình dân khi nhìn đến thức tỉnh sai đô sau, theo bản năng lảng tránh nhãn thần. Saido cũng không có cố ý địa khu nói cái gì đó. Hắn chỉ là nhàn nhạt lẩm bẩm, gần nhất phiền phức thật nhiều. Suru cái tên kia nguyên lai là loại mục đích này. Hiện tại Saido cuối cùng cũng hiểu Suru an bài cho hắn hải quân thiếu tướng chức vị. Đến nay cũng không công bố rút lui nguyên do. Đó là trong biên chế đứng hàng hắn. Nàng thoải mái tuyên truyền rồi ba chuyện. Chuyện thứ nhất, Saido đã thương Jack, thế cho nên Jack bị dâu trắng bắt. Chuyện thứ hai, dâu đen là bị hắn đuổi đi. Nghe nói dâu đen bên này kế hoạch cũng là hắn ra chủ ý. Cái này chuyện thứ nhất, làm cho Saido bị Kaido ghi hận. Như vậy chuyện thứ hai, ở dâu đen ám toán bà bác thủ hạ mang đi Impel Down một ít then chốt tù phạm thời điểm. Như vậy cũng coi như ở tại Saido trên đầu. Điều này làm cho Saido vô duyên vô cớ địa chiêu chọc tới hai cái tứ hoàng. Mà phiền phức mấu chốt nhất nguyên do là chuyện thứ ba. Suru ở đại hải tàn rồi tin tức. Một ngày giết chết Saido, liền có thể ung dung gia nhập vào Kaido hoặc là bà bác trong thế lực. Cũng thu được địa vị cao. Nàng là chuẩn bị biến tướng lợi dụng hắn cao chiến lực. Tới gạt bỏ hải tặc là một chủ ý tốt. Nhưng là, bất quá ta có thể không dễ dàng như vậy chịu bài bố. Saido nỉ non nói. Saido đứng dậy, nhảy hướng về phía bên cạnh thuyền. Hắn lúc đầu ở chỗ này mục đích đúng là xem thuyền. Không thấy bởi vì hắn sơ sẩy mà thiếu khối mộc bản đội thuyền. Saido nhìn ra xa hướng viễn phương. Bọn họ cũng nên trở lại chưa? Khoảng cách Sanji bọn họ xuất phát đã qua 3-4 tiếng, căn cứ qua lại lộ trình cùng với mua vật phẩm suy nghĩ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, không có ngoài Saido dự liệu ngoại. Rất nhanh bến tàu một góc liền xuất hiện Sanji thân ảnh của bọn họ. Sanji phụ trách mua đồ ăn bên trong thuyền cần nguyên liệu nấu ăn. Chopper phụ trách chuẩn bị Saido trị liệu cần dược vật. Robin điều tra giải khai tình báo thâu tóm mua sách tịch. Wapol, Ân đi theo người hầu. Đương nhiên Saido cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn liếc nhìn túi bên eo của mình, ám ám than thở phụ trách bỏ vốn. Cũng may bỏ vốn nhân tiền thuộc về Tesoro cùng tới tìm phiền toái những người đó. Chopper cẩn thận lấy ra dược vật, rất quen địa nghiền nát sau. Nhẹ nhàng mà trà lau ở Saido trên người. Ở Saido sử dụng quy tắc tương trùng hắc bạch dược sau, thân thể hắn lần nữa không thể thừa nhận ngoài trọng, bắt đầu chuyển biến xấu. Đó là gần một bước trở nên ác liệt thân thể. Không chỉ có là màu đỏ sậm khe rãnh, còn có cùng da thịt trắng noãn cũng không dựng sấn đường nét. Cùng với trải qua Chopper may vá sau dư lưu vết tích, ngươi còn như vậy chiến đấu tiếp, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Chopper nói, cho nên ta đang né tránh chiến đấu à. Saido đạo, gạt người. Chopper theo bản năng trả lời. Cùng nhau sinh sống lâu như vậy, cho dù có thành kiến, nó cũng sắp Saido coi như rồi đồng bạn. Nó nói, nếu quả như thật là nói vậy, hiện tại phải làm chắc là trở lại mũi song tử tìm Crocus tiên sinh. Hay hoặc là trở lại Dolly y nương. Nhưng là ngươi làm lại tiếp tục đi chuẩn bị. Hơn nữa ta không rõ ngươi tại sao muốn cùng Tesoro tên gia hỏa như vậy tiếp tục hợp tác. Đi qua chuyện đã xảy ra, Chopper cũng biết rất nhiều chuyện là do Tesoro đưa tới. Đối với cái này dạng ác ôn, Chopper là một điểm hào cảm chưa từng. Hơn nữa Tesoro cũng dùng A Ân uy hiếp Saido. Chopper không rõ Saido tại sao phải ở cái này một dãy chuyện phía sau vẫn tuyển trạch cùng Tesoro hợp tác. Saido ngẫm nghĩ một hồi, bởi vì Tesoro bản chất là thương nhân, mà thương nhân đang đối mặt lợi ích thời điểm, cho dù một khắc trước là cừu địch, giờ khắc này nhưng có thể là bằng hữu. Nhưng là ngươi không phải là thương nhân. Chopper quát, ngươi đây là khả năng làm cho bằng hữu cùng đồng bọn rơi vào hiểm cảnh hành vi, cũng là đối với ngươi không chịu trách nhiệm. Saido không có ngoài ý muốn Chopper loại thái độ này. Vào thời khắc này đồng bọn trong lúc đó, có thể chỉ có Chopper mới là coi trọng nhất sinh mạng một cái. Có một số việc, cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Saido giải thích, ngươi cảm thấy bây giờ ta hẳn là tránh lui ra. Có thể là thật có đường lui sao? Ngoặc kép, thối lui không được sao? Chopper nghi ngờ nói, đây cũng không phải là cố sự. Ngươi lui người khác liền theo lui cái loại này. Ta đã tham gia trận này giác trục. Muốn thối lui ra mà nói, chỉ có đánh đổi mạng sống. Saido lãnh đạm nói, lúc đầu sự tình cũng không đến nổi đến như vậy hỏng bét tình trạng. Saido ở mức độ rất lớn trên cho mình để lại đường lui. Hắn cũng không có trực tiếp tham dự rất nhiều chuyện, nguyên vốn có thể không cần hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt. Ở sau đó cũng hoàn toàn có thể xong việc thối lui. Nhưng là gừng càng già càng cay. Suru mưu hoa lập tức làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể nàng là muốn thông qua loại thủ đoạn này bức bách Saido không có đường lui, do đó hướng về hải quân phương hướng đi tới. Nhưng mà nàng không biết là Saido năng lực là một cái có 10 phần hậu di chứng năng lực. Loại này bức bách ngược lại làm cho hắn không còn cách nào tránh thoát lần này nước bùn. Ở Suru vô tình hay cố ý bại lộ hạ, hành tung của hắn có thể nói vô thì vô khác, không phải vạch trần lấy. Dưới tình huống như vậy, người nghĩ lui, cũng phải người khác để cho ngươi đi. Thực sự không có cách nào sao? Chopper cúi thấp xuống tầm mắt thử hỏi. Nó là chân chính đang vì Saido suy nghĩ. Thân thể hắn tình huống lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt lời nói. Hội có sinh mệnh nguy hiểm, mà nó không phải hy vọng loại thời điểm này đến. Saido cười vỗ vỗ Chopper đầu. Loại này có người lo lắng cảm giác cũng không xấu. Cùng phía trước, A Ân thông thường. Chopper có chút mất hứng bỏ qua rồi Saido tay. Từ Saido động tác đến xem, Chopper luôn cảm giác hắn coi nó là thành sủng vật. Saido chỉ là cười cười. Sau đó nói tiếp, cho nên ta làm chút chuẩn bị A. Phải nói cùng Tesoro hợp tác, chính là tốt nhất chuẩn bị. Ở Tesoro trong mắt, ta vẫn là một cái đầy đủ sức chiến đấu. Mà trong tay hắn nắm kiếp mã, chính là ta cấp bách muốn biết rõ A Ân hạ lạc. Cho dù A Ân cũng không ở trên tay hắn, nhưng là, hắn xem như là người cuối cùng tiếp xúc, mà hắn biết tình huống cụ thể. Cho nên đối với song phương mà nói, đạt thành giao dịch rất bình thường bất quá. Làm sao ngươi biết A Ân không phải ở trên tay hắn? Chopper tò mò hỏi. Ân, Tesoro là một thông minh thương nhân, cũng là cái tự phụ thương nhân. Cho nên nếu như A Ân thực sự ở trên tay lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ đem người mang tới Sabaody quần đảo trên uy hiếp ta. Mà ta đi qua đối với Wapol an bài, đã để cho sự tình trước một bước phá hủy rồi Tesoro hết thảy cứ điểm. Càng là làm ra tẩy rửa hết thảy không hợp pháp giải đất thế lực hành vi. Nhưng là hắn lại không có phản ứng. Ta biết, hắn khẳng định nói dối. Nhưng là nếu hắn dám nói ra những lời này, nghĩ như vậy tới, hắn chắc chắn biết chút đầu mối gì. Chopper hoàn toàn không thể hiểu được Saido giải thích là có ý gì. Nó chỉ là nhằm vào mấu chốt nhất một điểm nói xảy ra vấn đề. Ngươi làm sao khẳng định cùng Tesoro hợp tác phía sau sẽ không có thế lực khác tìm làm phiền ngươi rồi? Ân, phiền phức như trước có. Saido bất đắc dĩ giang tay ra. Như vậy ngươi làm những thứ này có ý nghĩa gì? Chopper nhịn không được nói. Nó cố nén phát Saido xung động, thâm ảo địa nói hồi lâu. Kết quả vẫn có phiền phức, như vậy kéo phức tạp như thế có ích lợi gì, còn không bằng vỗ nó nói đi làm, chí ít như vậy thương thế của hắn có thể bảo đảm. Ý nghĩa vẫn có hai cái, Tesoro toàn diện giúp đỡ Kaido, như vậy Kaido bên này phiền phức, tạm thời sẽ cùng với đã không có. Thứ nhì, ta đang lợi dụng hắn dựng một đường tia, một cái cùng tứ hoàng bích mầm Salad. Linh lần tuyến, Chopper càng thêm không giải thích được. nó biết tại như vậy xuống phía dưới, nó cũng là không hiểu ra sao. Thẳng thắn thu thập dược vật, chuẩn xác đi trong phòng y vụ, xem hai quyển sách thuốc lắng đọng một cái. Đột nhiên, Saido lên tiếng, thoạt nhìn, tuyến tới, từ phương xa trên mặt biển, chậm rãi bay vụt mà lên là chiến hạm. Đó là cận hữu một con thuyền chiến hạm, rồi lại là làm cho không người nào có thể sơ sót chiến hạm. Zerma 66 là chiến hạm, hoặc giả nói là cái này quân đội tên. Đó là độc chúc với khoa học vương quốc Zerma vương đội tên. Là khoa học bộ đội tác chiến, mà càng có thể thể hiện hắn danh tiếng thuyết pháp. Chắc là như vậy, đây là tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong cuối cùng đại phản phái. Thanh danh của hắn vang vọng toàn bộ hải tặc thế giới. Cũng là duy nhất làm ra tương tự với lính đánh thuê hành động. Rồi lại bị thế giới chính phủ thừa nhận độc nhất vô nhị, không có cố định quốc thổ trên biển quốc gia. Cái này đủ để có thể thấy được thực lực của hắn. Trên đảo cư dân, khi nhìn đến cái này cái nhãn hiệu sau, nhao nhao sợ đến hồn không tuân thủ nhiếp. Nếu như nói bình dân nhìn về phía Saido là cảm thấy quỷ dị mà nói, như vậy Zerma chính là sợ hãi rồi. Saido như thế nào đi nữa tàn bạo, như thế nào đi nữa quỷ dị, ở trên báo chí viết đúng là hải quân thiếu tướng. Hải quân tức là chính nghĩa. Đây là thâm nhập lòng người ý tưởng mà Zerma 66 bất đồng. Sinh động ở trên thế giới, lấy thiêu phát động chiến tranh làm mục đích, tham gia chiến tranh, cướp đoạt sinh mệnh, lưỡng người không thể đồng nhất mà nói. Vinsmoke gia tộc đi ra, Robin trông thấy lái tới đội thuyền, lạnh lùng bày tỏ nội dung trong sách. Vinsmoke gia tộc, Zerma 66 trưởng khống người, đã từng dùng vũ lực đã khống chế cả phiến Bắc Hải. Thống trị Bắc Hải, Chopper hoảng sợ lặp lại một lần. Sau đó dùng mang theo thanh âm nức nở nói, vì sao đợi ở ngươi bên cạnh, nguy hiểm luôn là không ngừng, không phải bị người đố là đồ ngu, rất rõ ràng ta là thiên tài, cho dù ta không đi tìm phiền phức cũng sẽ tìm tới ta. Saido chẳng biết xấu hổ nói, là thiên tài, là gây phiền toái thiên tài. Chopper toái toái niệm đạo, Robin cười cười. Từ góc độ nào đó đến xem, Chopper những lời này không có nói sai. Lúc đầu ở gia nhập thời điểm, Robin bởi vì nàng sẽ cho Saido rước lấy phiền phức. Hiện tại xem ra không cần lo lắng, bởi vì so với phiền phức của nàng, rõ ràng Saido phiền phức muốn nặng hơn nhiều. Liên tiếp trêu chọc xuống tới, tứ hoàng lập tức trêu chọc lưỡng, ngay cả dâu trắng tựa hồ trước đây cũng có đụng chạm. Sanji cấp thiết vội vàng đẩy ra cửa khoang, mang trên mặt tung tăng thần tình. Hắn cực lực biểu đạt tâm tình của mình. Robin, tiểu thư, đây là vì ngươi chuẩn bị tiêu trừ mệt mỏi đồ uống. Nhưng ngay lúc đó này cổ nụ cười liền thu liễm. Hắn trông thấy trên mặt biển xuất hiện Zerma 66 tiêu chí. Trong trí nhớ hiện lên thiết lao thảm đạm vết tích, sắc mặt không khỏi cương cứng. Càng là nhịn không được dùng nghiêm ngặt thanh âm nói rằng, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ta gọi, Saido không thấy trường hợp địa đáp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.